nương theo lấy Mạc Thanh Vân gia nhập chiến đấu. Trương Giới mấy người áp lực lập tức đại giảm, biểu lộ đều là vì một trong Tùng. Thấy thế, Trương Giới liền không chần chờ nữa. Lập tức Mạc Thanh Vân mấy người nói, vị công tử này, mời ngươi cùng ta hai vị sư muội trước kéo cái này thiết giáp cương thi một lát. Ta dùng dẫn động diệu nhật chấn thi phù oanh sát nó. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.